Chương 896, Tinh thần đại hải canh tư. Ngươi muốn đi xung phong hãm trận sao? Dịn mù dạ xả mặt không thay đổi đứng dậy, của nàng vóc dáng ở nữ tính bên trong cũng có thể gọi là cao gầy, cho dù là tại thân là nam tử cản nạ dù kỳ kỳ hủ hẩy trước mặt, cũng không có vẻ thấp hơn bao nhiêu, ngược lại là cản nạ dù kỳ kỳ hủ hẩy, đối mặt với dịn mù dạ xả khí thế, phảng phất vô hình trung thấp hơn một cái đầu. Ý của ta là, tư lệnh muốn đi cái gì địa phương, chí ít, ta có thể giúp được với gấp cái gì. Trên thực tế ta cảm thấy, giả như ngươi không hề làm gì, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Vừa lúc đó, Dìn Mù Dạ Sảm cũng là không chút do dự đả kích Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy một hồi. Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy hóa đá ở tại trong không khí, cái gì Dìn Mù Dạ Sảm lắc đầu, không biết là không phải thật bang ịt sủ cả cổ tỏ gì đi làm ngoài ý muốn bảo hiểm đi. Lúc này Trương Lương còn không biết không trung hạm như vậy biến cố, hắn đang ở chuyên chú lái xe. Con đường phía trước không có bao nhiêu xe cộ, thế nhưng khi đi ngang qua vài cái lộ khẩu thời điểm, vẫn là bất đắc dĩ tao ngộ rồi đèn đỏ. Làm sao luôn là đèn đỏ đây? Trương Lương nói thầm mấy câu, hắn thẳng thắn tuyển trạch ở trên đường không ngừng vượt qua, lúc này mới dựa theo dự trù thời gian lái lên đại đường cái. Và, Trương Lương thật là lợi hại. Mặc dù không biết lái xe là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn Trương Lương lái xe thời điểm dáng dấp. Nhịn không được tán dương. Vẫn an an lặng lặng ngồi ở đằng sau ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước phụ trách lái xe Trương Lương liếc mắt. Ở trước hôm nay, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho tới bây giờ cũng không biết, Trương Lương thế mà lại còn lái xe. Hơn nữa, xem Trương Lương dáng dấp, hắn lái xe kỹ thuật quả thực tốt, đây cũng là vượt ra khỏi ỉ sủ cả cổ tỏ gì dự liệu. Được rồi, kế tiếp chính là an an ổn ổn chạy đến địa phương là tốt rồi. Có ý định Trương Lương cười híp mắt nói rằng, không biết là không phải là bởi vì cùng mọi người cùng nhau đi ra quan hệ, Trương Lương tâm tình dường như hết sức không sai. Ừm đây. Yoshino lên tiếng bằng lòng, nàng nhìn con đường phía trước, không biết là đang trầm tư cái gì. Mọi người ở đây an tĩnh hưởng thụ lần này lữ trình thời điểm, không biết là lúc nào, gây rối bỗng nhiên bắt đầu. Giải u cổ cỡ xạ ca bệ, cái này diện mạo nhìn qua vô cùng bình thường thông thường nữ nhân. Lại có một viên không giống với những cô gái khác kiên cường nội tâm, nàng một phần của As. Tinh linh đối kháng bộ đội, ảnh ý sắp tí ngày TTEAM viết tắt cũng chính là cùng buôn tẩu răng nanh tương đối thế lực thiên cung đóng giữ căn cứ, mà giữ ủ cổ cỡ xạ ca bệ giai vị là thượng úy, cùng Trương Lương còn có một chút quan hệ, bởi vì, nàng đảm nhiệm tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tương ứng bộ đội đội trưởng, phía trước cùng Trương Lương cũng có qua mấy lần đối mặt. Chỉ bất quá song phương cũng không có đem đối phương để ở trong lòng mà thôi. Cái này một ngày là bình thường một ngày, trừ cái này, chồng chất như núi công vụ bên ngoài, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ thật vất vả mới có xử lý xong một nhóm tư liệu, lại nữa rồi mới công tác, để cho nàng nhịn không được phát điên. Thế nhưng rất nhanh, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ liền thuyết phục chính mình bình tĩnh trở lại, nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản, vì khó được nghỉ phép, có thể đi tắm. Lúc này đây nhất định phải làm xong. Thế nhưng nhân sinh tổng đúng như vậy, ngươi không biết kế tiếp là bi kịch hay là vui kịch. Giải u cổ cỡ xạ ca bệ ôm tha thiết mà Mỹ Hảo hy vọng tiếp tục xử lý bắt đầu công vụ, thẳng đến một cái tin dữ đã tới, cái gì không thể đi tắm ạ các thành viên cũng toàn bộ hóa đá. Nhìn ra, bình thời công vụ đối với các nàng mà nói cũng là vô cùng cực khổ, có thể có một cái như vậy xuất ngoại cơ hội bông lỏng, không có ai muốn bỏ qua. Huống chi chính là, bộ dáng như vậy thứ nhất, còn rất nhiều có ý sự tình có thể làm, chí ít, không cần cùng tinh linh giao thiệp. Thế nhưng cấp trên bỗng nhiên truyền đến mệnh lệnh, nói không có biện pháp ra ngoài, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cấp trên an bài như thế, nhưng là đối với giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ mà nói, nàng sẽ như vậy dễ dàng liền tiếp thu à đang ở tất cả mọi người đang không ngừng thương tâm phiền muộn thời điểm. Lúc này giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ nhưng không có dễ dàng buông tha cái này hy vọng. Bất quá vừa lúc đó, Trương Lương lúc này vẫn còn ở trên quốc lộ lắc lắc rằng giặc lái xe đi phía trước vào, nhìn một chút phía sau mình xe cộ, trên xe hơi rõ ràng còn có trống đi một cái vị trí tới A nghĩ tới vấn đề này, Trương Lương không khỏi buồn bực, người quen biết, chính mình dường như toàn bộ đều đã kêu một lần, còn có ai không có để cho đây? A, còn có họ gì ghê mi? Nghĩ đến cái kia một mực bên cạnh mình muội chỉ, Trương Lương trước mắt một sáng, nếu như nói, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cạ là bằng vào cùng với chính mình tính cách để Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác tiếp thu. Đối với Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ, Trương Lương càng nhiều hơn chính là một phần thương tiếc cùng thích. Chỉ ít, đem so sánh với những người khác mà nói, Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ rất nhiều phương đi hệ nở, cũng làm cho Trương Lương cảm thấy hết sức không sai. Ân, mặc dù nói, đối với những người khác mà nói, có thể sẽ cảm thấy Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ thật sự là quá lạnh. Hoặc có lẽ là quá khó khăn đến gần, nhưng là đối với Trương Lương mà nói, những cái này đều không là vấn đề. Uy, là Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ sao nghĩ đến liền muốn làm? Trương Lương lập tức móc ra chính mình điện thoại, sau đó nhấn Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ dây số. Mà lúc này, ạt bên trong rất nhiều nhân viên công tác, lại toàn bộ đều bị một cỗ tên là buồn bực tâm tình bao vây. Bao phủ ở như vậy u ám tâm tình dưới. Cho dù là luôn luôn mặt không thay đổi Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cũng không miễn cảm giác được một cô không thoải mái tâm tình. Bên cạnh cùng Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ quan hệ coi như có thể các bằng hữu chứng kiến Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ này mặt không biểu tình dáng dấp ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ bình thường đều là như vậy phản ứng, các nàng xem này sao nhiều năm cũng sớm đã là thành thói quen. Bất quá ở hôm nay, các bằng hữu vẫn có một ít phiền muộn. Họ gì Ghệ Mỉ, ngươi cũng không cảm thấy phiền muộn ấy ư, chờ đợi đã lâu du ngoạn, liền bộ dạng như vậy bị thủ tiêu. Không có quan hệ, như vậy thì nhiều hơn thời gian tới huấn luyện. Thế nhưng, Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ không hổ là Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ, đối mặt với người bên cạnh ánh mắt, nàng lập tức bình tĩnh như thế nói. Ê! Thật không hổ là Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ à, hẳn là nói như thế. Các bằng hữu nhịn không được lộ bộ thu hồi chính mình kế tiếp muốn nói thoại ngữ, không có cách nào, cho dù thì ra còn muốn lại nói chút gì, lúc này cũng không khỏi chết từ trong trứng nước. Đối mặt với Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cái kêu bình tĩnh răng dấp, còn có người chưa từ bỏ ý định muốn nói một chút cái gì, so sánh với, tuy là Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ ở bên trong niên kỷ tương đối nhỏ, thế nhưng nhiệm vụ tỷ lệ đi làm cùng xác suất thành công cũng là mọi người chính mắt thấy. Vô hình chung, Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ đã có không thua dù cổ cỡ xạ cả bệ uy tín, chỉ bất quá chính cô ta còn hồn nhiên không biết mà thôi. Bất quá, coi như là biết, phỏng chừng Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cũng sẽ không nhiều lớn ý tưởng. Đối với nàng mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu.